lông mi rũ xuống tạo thành bóng mờ, nhẹ giọng nói. Đã vậy, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn thì sao? Cách chương.